Sunny đột nhiên cảm thấy tò mò về mối liên hệ của chúng với class của mình. Mặc dù Soul Serpent hiện không ở đây, mỗi Shadows vẫn chiếm giữ một trong những Korak của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu chỉ có thể kiểm soát tối đa 7 Shadows. Nếu đó là sự thật, có lẽ tốc độ nhận Echoes chậm chạp của cậu không phải là điều tồi tệ. Cậu có thể đã rất thất vọng nếu một kẻ như Kirsch, tên Awaken tâm thần mà cậu đã giết trong thế giới thực, ngăn cậu biến Nightmare thành một trong những Shadows của mình. Lần đó, sự ghét bỏ của cậu đối với người đàn ông đó và ý tưởng sở hữu Echoes con người đã ngăn Sunny lãng phí mảnh vỡ vào việc biến đổi. Nhưng cậu sẽ đã nhượng bộ nếu có một cơ hội tốt hơn. Hoặc, khoan đã, liệu cậu có thể biến Kurt thành Shadow mà không mất Sen hoặc Serpent? Khi đó cậu chỉ là một Awakened Monster, sở hữu chỉ hai Shadow Cores. Mình đang nói linh tinh rồi. Sunny ngồi im trong giây lát, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cậu đang nghĩ về những điều không cần thiết để đánh lạc hướng bản thân, hỏi những gì sắp đến. Goliath đang đến gần. Sinh vật đã suýt giết chết cậu một lần. Fallen Titan đã phá hủy một thủ đô bị bao vây. Vì vậy có một cơ hội thực sự rào. Falcon Scott cũng sẽ bị con khổng lồ ghê tởm đó hủy diệt. Sunny và Jet đã quyết tâm tiêu diệt sinh vật khổng lồ bằng đá đó. Nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả khi các chuẩn bị của họ thành công, không ai biết được bức tường thành sẽ bị hư hại đến mức nào trước khi Titan bị hạ gục, nếu nó bị hạ gục. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng của rất nhiều người, có thể thậm chí là của Sunny. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, chỉ qua xác mình thôi. Ừm, rõ ràng, điều đó kiểu như hiển nhiên mà. Nghĩ vậy, Sunny nở một nụ cười nhạt lên mặt và nhấc thiết bị giao tiếp lên. Phản hồi của cậu, gửi cho Rain, không chứa bất kỳ mối lo lắng, nặng nề nào đang ăn mòn cậu. Mặc dù cô bé đủ thông minh để đọc giữa các dòng chữ, Sunny đã cố gắng hết sức để che giấu sự thật tàn khốc một cách tốt nhất có thể. Điều đó cũng là vì lợi ích của cậu khi viết những tin nhắn cho Rain. Sunny gần như tin vào những lời nói dối của chính mình. Một thời gian sau, các thành viên trong nhóm của Sunny tiến lại gần Freno, Tê Giác, Bell, Don, Samara, Kimi, Lester. Khi bước vào bên trong, họ đứng yên trong giây lát, nhìn vào phần nội thất bị lật úp của chiếc IPC, xe bọc thép và những vết nứt trên các cửa sổ bọc thép với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Một lúc sau, Lester hắng giọng, "Ồ, thưa ngài, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Sunny nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm. "Tôi có một người bạn gái qua thăm." Cô ấy transcended, thăng hoa, chàng trai trẻ cười, gượng gạo, "À, cũng hài đó, thưa ngài." Sau đó, cậu gần như chạy ngay đến buồng lái để kiểm tra hệ thống bên trong của Rhino. Khi Lester thực hiện chẩn đoán, cậu liên tục lẩm bẩm dưới mũi, "Các vị thần ơi, ngài có đâm nó vào một con Titan khổng lồ không? Hư hại này, ôi, con cưng tội nghiệp của tôi." Sunny lắc đầu và nói với các binh sĩ của mình, giọng đủ lớn để Lester cũng có thể nghe thấy, "Chuẩn bị đi, Army Command, bộ chỉ huy quân đội, chắc chắn rằng Goliath sẽ đến thành phố vào hôm nay hoặc ngày mai. Dù sao, chúng ta cũng sẽ không rời khỏi tường thành cho đến khi hắn tới. Đây sẽ là trận chiến lớn." Mọi người, các binh sĩ trở nên trầm ngâm, đôi mắt tràn đầy quyết tâm bình tĩnh. Sunny gật đầu, "Đừng lo về con Titan, Colonel Z, đại tá Jet, và tôi sẽ lo liệu tên khốn to lớn đó. Tuy nhiên, Goliath sẽ không xuất hiện một mình, và dựa trên cách mà Erebus Field, cánh đồng Erebus, đã sụp đổ, có khả năng lính tường thành sẽ bị phá vỡ. Tôi không cần phải nói rõ với các bạn về tầm quan trọng của việc ngăn chặn bọn Nightmare, Creatures, sinh vật ác mộng, xâm nhập vào. Tuy nhiên, nếu tình hình trở nên vô vọng, hãy chuẩn bị rút lui về phòng tuyến thứ hai bên trong thành phố." Cậu dừng lại một chút, nhìn họ với vẻ nghiêm túc. "Đừng ngu ngốc mà chết vô ích. Tôi cần các bạn sống sót, để chiến đấu vào ngày mai, và ngày kia, và ngày sau đó nữa. Chết có thể bị coi là đào ngũ. Tại thời điểm này, không ai được phép chết mà chưa có sự cho phép của tôi. Hiểu chứ?" Các thành viên trong nhóm của cậu mỉm cười, rồi chào. "Rõ, thưa ngài, tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi sợ ngài hơn sợ chết, thưa ngài. Tôi không dám đâu." Sunny chớp mắt vài lần với câu cuối cùng, sau đó gật đầu, tốt lắm, đi thôi. Chẳng bao lâu, Rhino khởi động và di chuyển về phía trước. Với một chút khó khăn, họ lái xe xuyên qua Falcon Scott. Nơi nhiều con đường giờ đây đã trống rỗng, và nhiều nơi không có ánh sáng. Tuyết chất thành đống ở một số khu vực, và ở những nơi khác, đám đông người tị nạn đang vội vã băng qua cái lạnh. Lester, Kiên, quyết chỉ chọn những con đường được chiếu sáng tốt. Vì lý do nào đó, khiến tiến độ có hơi chậm, bức tường thành đang ngày càng gần hơn. Tuy nhiên, trước khi họ đến phòng tuyến phòng thủ thứ hai, Sunny đột nhiên ra lệnh cho cậu dừng ái PC. Chàng trai trẻ nhìn lại với một câu hỏi không lời. Sunny ngập ngừng trong giây lát, sau đó nói, chờ tôi ở đây, tôi sẽ không lâu đâu. Nói xong, cậu rời khỏi Gino và đi về phía một tòa tháp ký túc xá quen thuộc, nơi tình cờ ở gần đó, không ai dọn tuyết trước lối vào của tòa nhà lần này. Sunny đứng đó trong một hoặc hai phút, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mỏng manh với vẻ mặt u ám. Cuối cùng, cậu thở dài, ngay cả khi cả thành phố bị hủy diệt, cái ký túc xá chết tiệt này phải đứng vững, mình sẽ chắc chắn điều đó. Nghĩ vậy, cậu quay lưng lại và bắt đầu rời đi. Tuy nhiên, khi cậu làm vậy, cậu gần như đụng phải ai đó, đang tiến đến ký túc xá, xem đường, chứ, đồ móc, hả, Sunny, cậu thở dài và ngước lên, nhận ra Beth và giáo sư O'Bell, họ hẳn vừa trở về sau ca trực của mình. Beth ở trung tâm tình nguyện, còn ông già ở cánh kỹ thuật của khu phức hợp chính phủ, cô gái trẻ chớp mắt vài lần, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, trước khi Sunny kịp nghĩ ra điều gì để nói. Cô đã hỏi, cậu không lạnh à? Cậu không lạnh à? Cậu mở miệng, sau đó nhìn xuống, vào chiếc áo lụa mỏng đang phủ lên người mình. Quả thật, nó không giống như thứ một người nên mặc vào giữa mùa đông. Sunny háng giọng, thực ra là không. Khá nguyên tố. Cô biết đấy, bé chế diễu, cậu vẫn là con người, đúng không? Mặc thứ gì ấm vào đi, vì spell, ma pháp, mà. Tôi đoán là chiến đấu trên tường thành với cái mũi chảy nước không phải ý hay đâu. Ascended, người thăng hoa, cũng chỉ là người bình thường thôi. Cậu nhìn cô trong im lặng vài giây, sau đó đột nhiên cười. À, đúng rồi, tôi vẫn là con người, điều đó đúng, cảm ơn, tôi sẽ cố nhớ điều đó. Giáo sư O'Bem bước lên một bước, mỉm cười, cậu đang trên đường đến thăm chúng tôi, phải không? Thiếu tá Sunless, vào đi, không nên đứng đây trong cái lạnh. Sunny mỉm cười, sau đó lắc đầu nhẹ nhàng, không. Thực ra, tôi đang trên đường đến tường thành, để bắt đầu cả trực. Bộ chỉ huy quân đội đang mong đợi một trận chiến lớn, vì vậy tất cả phải sẵn sàng, còn hơn bình thường, dù sao. Hãy chắc chắn rằng mình ở trong nhà và cẩn thận trong một hoặc hai ngày tới, tình hình có thể sẽ trở nên hỗn loạn. Ông già gật đầu, với một tiếng thở dài, tôi hiểu, vậy chúng tôi sẽ không giữ cậu lại nữa. Hãy bảo trọng, ông bước tới, nhưng sau đó dừng lại, và vỗ nhẹ vào vai Sunny. À, có thể, sau ca trực, cậu sẽ ghé qua chứ? Không có gì nhiều, nhưng Beth nhận được thêm một ít khẩu phần ăn hôm nay. Chúng tôi đang lên kế hoạch nấu một bữa tiệc cho tất cả những người còn đang chờ vé. Ở khu của chúng tôi sẽ giữ lại một phần cho cậu. Sunny im lặng trong một khoảnh khắc hơi lâu, sau đó nhún vai. Tại sao không? Đó là một lời hứa. Cậu nhìn theo giáo sư O'Ben và Beth biến mất bên trong, sau đó từ từ quay lại và bước về phía Rhino. Khi cậu đi, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt, thay vào đó là một biểu cảm đen tối, tàn nhẫn. Những cơn gió rít gào, khi chúng nhập vào bức tường khổng lồ của thành phố, những người lính của First Army, đội quân đầu tiên, giăng giày trên các bức tường thành, nhìn chằm chằm vào màn sương mù dày đặc của cơn bão tuyết với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Những người này là may mắn nhất, những kẻ kém may hơn đang ở phía dưới, trên mặt đất sẵn sàng bảo vệ các lỗ hổng bằng chính mạng sống của mình, vì những vết rách xấu xí trong rào chắn phòng thủ của thành phố. Hậu cần của cuộc bao vây đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hôm nay, đặc biệt như vậy, bởi vì không ai biết được hướng mà Titan sẽ tấn công. Goliath có thể đến từ phía nam, bước qua vùng đất bị tàn phá, và rung chuyển mặt đất với mỗi bước chân của hắn. Hắn có thể đến từ phía bắc, nổi lên từ dưới những con sóng đen tối,

nhưng việc nhớ lại cảm giác bị tổn thương rất dễ dàng. Đặc biệt là khi một người bị tổn thương khủng khiếp, cậu gần như đã chết vào ngày hôm đó. Lẽ ra, cậu đã chết, nếu không nhờ một vài memories, ký ức, và một chút may mắn, cơ thể cậu nhớ lại cảm giác bị phá hủy. Cau mày, Jenny rũ bỏ nỗi sợ hãi tê liệt, và nhìn chằm chằm vào cơn bão tuyết. Hy vọng nhìn thấy hình dáng đáng ghét của ngọn núi di động, thay vào đó, cậu chỉ nghe thấy bum bum hỗn kiếp bum, đột nhiên, những bước chân như sấm rền dừng lại. Một khoảnh khắc sau, một kẽ nứt xuất hiện trong bức tường của cơn bão tuyết, và trong vài giây, cậu có thể nhìn thấy xa và rộng, đôi mắt của Sunny nheo lại. Ở phía xa, tại rìa của cánh đồng giết chóc, một sinh vật khổng lồ đứng trước những ngọn núi, cao hơn rất nhiều so với bức tường thành. Titan trông giống như một ngọn núi, cơ thể có dáng người khổng lồ của hắn rộng và méo mó, được làm từ đá gồ ghề và phong hóa. Hắn có ba cánh tay khổng lồ và một con mắt khổng lồ duy nhất, nhìn chằm chằm vào những người lính của First Army với ác ý lạnh lùng và khủng khiếp. Con mắt sữa đó hoàn toàn trắng, không có mống mắt và con ngươi. Phía sau và xung quanh Titan, một biển sinh vật đen tối và khổng lồ đang nhấp nhô khi chúng tràn xuống từ các sườn núi. Những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, một đàn khổng lồ đáng kinh ngạc của chúng, đang theo sau Fallen Titan, Titan, xa ngã. Trong khoảnh khắc, thế giới dường như đông cứng lại. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, Sunny buộc mình phải mỉm cười. Tất cả, việc cậu đến Antarctica, Nam Cực, hành quân với First Army qua vùng đất lạnh lẽo của nó, sống sót, sau lo 49, bò về phía Bắc. Cùng với đoàn người tị nạn, những tuần dài chiến đấu tại Falcon Scott đều là cho khoảnh khắc này. Ngay khi Goliath bước tới một bước, và bức tường dưới chân Sunny lại rung chuyển, cậu lập tức triệu hồi xẻ. Bên cạnh cậu, Master Jet Liu lên bức tường thành, bám vào nó bằng một tay, và sẵn sàng đẩy mình ra xa, tay còn lại của cô nắm chặt cây giáo mảnh mai, được tạo hình từ những bông tuyết. Biển Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, tràn về phía trước, bao trùm cả cỗ máy khổng lồ đang tiến quân, tiếng sấm quen thuộc của những khẩu súng rây phá vỡ cơn bão tuyết. Và ngày sau đó, những tháp pháo tham gia, nhấn chìm thế giới trong một âm thanh gầm rú hỗn loạn. Một hình bóng cao lớn và duyên dáng, khoác trên mình bộ giáp Onyx, bước ra từ trong bóng tối. Ngay lập tức, sự hiện diện đáng sợ của cô lan tỏa khắp không khí, khiến những người lính quay đầu lại. Căng cổ nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ đen đáng sợ, đôi mắt ruby của Sen bùng cháy với ngọn lửa đỏ lạnh lùng. Ai đó hét lên, đó là Mongrel. Mongrel đã tới, cảm tạ các vị thần, tiếng hô vang dọc theo bức tường, và những người lính đã bị dao động bởi sự xuất hiện khủng khiếp của tên Titan đang tiến quân bỗng nhiên lấy lại được sự tự tin. Mặc dù Sen bị lu mờ bởi những hình dạng khổng lồ của các mèo bát ruby cồng kềnh, nhưng vào khoảnh khắc đó, cô trông còn hùng vĩ hơn cả những cỗ máy khổng lồ kia. Hãy cho tảng đá xấu xí đó biết ai mới là kẻ nắm quyền, Mongrel. Còn về phần Sunny, chẳng ai chú ý đến cậu nhiều. Dù có chút danh tiếng trong giới chiến binh của đội quân đầu tiên, nhưng nó cũng chẳng là gì so với thân phận hào nhoáng của nhân dạng bí ẩn của cậu. Rốt cuộc, không giống như Sunny, Mongrel là một nhân vật bí ẩn. Mọi người có thể tự do tưởng tượng ra những điều không có thật về hắn, và những gì họ nghĩ đến luôn kỳ diệu hơn sự thật rất nhiều. Ít nhất là sự thật mà Sunny đã chia sẻ với thế giới, còn sự thật thực sự thì kỳ quặc đến mức có lẽ chẳng ai tin được. Không quan trọng, quan sát Goliath tiến về phía trước, Sunny triệu hồi một ký ức, memory, đặc biệt, ký ức mà cậu đã làm việc rất vất vả để tạo ra. Một món quà trả thù dành cho tên khổng lồ đá, Sea Souvenir. Đột nhiên, một cây lao rất dài và sắc bén xuất hiện trong tay Sen. Nó dài khoảng 3 mét, vô cùng nặng nề và hoàn toàn trắng xóa. Một cảm giác về sức mạnh hoang dã, hủy diệt khổng lồ tỏa ra từ cây lao trắng. Đến mức ngay cả Sunny cũng cảm thấy hơi không thoải mái. Dĩ nhiên, cây lao đó là chiếc lông của Corrupted Devil, quỷ tha hóa, mà cậu đã thu thập từ kho quân đội từ rất lâu trước đây, thứ mà Sunny đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình ở Falcon Scott để phù phép. Sea Souvenir giờ đã trở thành một ký ức siêu việt, Transcendent Memory, và là một ký ức rất đặc biệt, nhiều mảnh linh hồn siêu việt, Transcendent Souls, cũng như dòng tinh chất chảy dọc thành vô số chuỗi bóng tối, đã được đưa vào quá trình tạo ra nó. Khó khăn mà Sunny gặp phải chỉ là về quy mô, trong tất cả các phép thuật mà cậu đã học và tái tạo trước đây. Đây là phép thuật lớn nhất và khó khăn nhất, tuy nhiên, không còn cách nào khác. Cây lao dài đó chỉ sở hữu hai phép thuật. Phép thuật đầu tiên là Death Dealer, mà Sunny đã sao chép từ Morgan S. Warbo, cùng khiến Morgan gán phép thuật đó lên cây kìm của con quỷ rất khó, nhưng cũng tương đối đơn giản. Khó khăn mà Sunny gặp phải chỉ là về quy mô, trong tất cả các phép thuật mà cậu đã học và tái tạo trước đây, phép thuật này là lớn nhất và khó nhất, tuy nhiên, không có lựa chọn nào khác. Death Dealer là phép thuật phá hủy mạnh nhất trong kho phép thuật của cậu, và do đó, không có gì khác có thể thay thế được. Phép thuật này cũng cực kỳ tiêu hao tinh chất một cách khủng khiếp, nhưng vẫn chưa đủ, theo ý của Sunny. Đó là nơi mà phép thuật thứ hai của Six Souvenir xuất hiện. Phép thuật này không có tên, vì nó được phát minh bởi chính Sunny. Việc tạo ra nó không thực sự khó, nhưng đòi hỏi Sunny phải tự học một khía cạnh hoàn toàn mới của nghề dệt phép, cũng như thực hiện một việc mà cậu chưa từng làm trước đây. Không chỉ sao chép, mà còn tháo rời và sửa đổi sau một phép thuật hiện có. Phép thuật làm cơ sở là Unbroken của Midnight Shard, mảnh vỡ nửa đêm. Nó cho phép người sử dụng truy cập vào một kho năng lượng khổng lồ khi họ đứng bên bờ vực cái chết, miễn là họ từ chối đầu hàng và tiếp tục chiến đấu trước những khó khăn áp đảo. Sunny không hứng thú với việc tăng cường sức mạnh cho cây lào, cũng không quan tâm đến việc tạo ra một giới hạn gắn liền với mức độ gần cái chết của ai đó hoặc tính cách của họ. Điều cậu quan tâm là kho năng lượng đó, sau cùng Death Dealer cần được tiếp thêm sức mạnh từ thứ gì đó. Vì vậy, Sunny đã dành rất nhiều giờ khó nhọc để nghiên cứu cách dệt phép của Unbroken, cố gắng hiểu cách nó hoạt động, yếu tố nào của tấm thảm dây Ethere, chịu trách nhiệm cho từng phần của nó, và làm thế nào để cô lập hiệu ứng mà cậu muốn đạt được, làm thế nào để tạo ra một kho năng lượng có thể cung cấp tinh chất cho Six Souvenir từ bên trong. Cuối cùng, với sự giúp đỡ kịp thời từ Graceless Dust, cậu đã thành công trong cả hai nhiệm vụ. Cây lào trắng dài hơn và nặng hơn một mũi tên rất nhiều. Thực ra, gọi nó là cây lao cũng có phần sai lệch, vì nó giống như một quả đạn đáng thuộc về một cỗ máy công thành hơn. Tuy nhiên, nó có khả năng mang lại sức mạnh tàn phá tương tự như một mũi tên được phóng đi. Nhờ phép thuật, Death Dealer chỉ là ở quy mô lớn hơn nhiều. Rất nhiều sức mạnh cần thiết để đạt được hiệu ứng đó. Nhiều sức mạnh hơn bất kỳ ai ở Falcon Scott có thể cung cấp cho một lần. Đó là lý do Sunny đã phù phép cho Six Souvenir, để nó sở hữu một kho tinh chất độc lập, và hút một biển tinh chất vào cây lao trong suốt những ngày qua. Cậu đã về cơ bản tạo ra một loại ký ức hoàn toàn mới. Những ký ức yếu thường sở hữu phép thuật thụ động được cung cấp bởi tinh chất môi trường xung quanh để hiện thực hóa ký ức. Những ký ức mạnh thường sở hữu phép thuật chủ động yêu cầu người sử dụng điều khiển và tiêu hao tinh chất của họ để sử dụng. Trong khi đó, Six Souvenir sở hữu một phép thuật cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp hút tinh chất từ chính cây lao. Kết quả của công việc chăm chỉ của Sunny là một ký ức vô cùng mạnh mẽ. Nó mạnh đến mức chỉ có vật liệu tinh luyện thu hoạch từ một sinh vật corrupted mới có thể chịu đựng được những phép thuật khủng khiếp. Bất cứ thứ gì kém hơn sẽ tan rã dưới sức ép. Ngay cả như vậy, Six Souvenir vẫn là một ký ức dùng một lần. Chiếc lông của Corrupted Devil sẽ không thể sống sót sau khi giải phóng sức mạnh hủy diệt của chính nó. Tuy nhiên, vẫn còn một trở ngại cuối cùng để sử dụng nó. Không phải ai cũng có thể sử dụng nó. Ngay cả Sunny cũng không đủ mạnh để sử dụng sáng tạo của mình theo cách dự kiến. Goliath bước về phía trước, thế giới rung chuyển dưới sức nặng của những bước chân của hắn. Biển Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, chảy qua những bàn chân khổng lồ của hắn, và xung quanh chúng, cơn bão tuyết dữ dội từ từ lùi dần, gió bắt đầu dịu lại, khi ánh sáng sao nhạt chiếu xuống vùng chiến trường rộng lớn đầy chết chóc.

họ cũng là một phần của một thứ gì đó, lớn hơn nhiều. Một đám đông, một đám quân, một thực thể tập thể không sợ chết, bởi vì cái chết của một phần nhỏ không đồng nghĩa với sự hủy diệt của toàn thể. Có lẽ, đó là cách những người này đè nén khát vọng sống hoàn toàn tự nhiên và hợp lý của họ. Biết rằng, ngay cả khi không có họ, thực thể lớn hơn mà họ thuộc về vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Đó có phải là điều mà Professor Oben, giáo sư Oben, đã muốn nói khi ông ấy nói rằng nhân loại cần một chút sự ngu ngốc để sinh tồn. Dù sao đi nữa, cảm giác này thật xa lạ với Sunny. Cậu đã dành phần lớn cuộc đời bị từ chối và bị tập thể gạt ra ngoài, nên cậu tự nhiên coi trọng bản thân mình hơn, không có gì quý giá hơn bản thân mình và những thứ mà cậu thực sự coi trọng. Và dù vậy, cậu vẫn ở đây, lao vào lũ Nightmare Creatures cùng với phần còn lại của những Awaken thuộc First Army, đội quân đầu tiên. Tất nhiên, tình huống của cậu rất khác. Sunny khá chắc chắn rằng mình có thể ít nhất thoát ra sống sót dù chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn đang chấp nhận một rủi ro lớn mà không có lý do rõ ràng nào. Đó là sự bướng bỉnh, đó là lòng kiêu hãnh, đó là sự hận thù và không muốn thừa nhận thất bại. Hay cậu thực sự đã bị mê hoặc bởi cùng một cảm giác trách nhiệm tập thể như những người vị tha này? Cậu thực sự không biết. Tuy nhiên, từ vị tha có vẻ khá đáng ghê tởm và đáng sợ đối với Sunny. Rốt cuộc, bản thân cậu là tất cả những gì cậu có. Không có nó, thì sống sót có ích gì? Nghiến răng, Sunny vung xin Oxalis và tiến lên, cắt qua từng con quái vật này đến con quái vật khác, như một tên đồ tể vô tình, đầy yêu nhã đến sợ người. Vào một lúc nào đó, ba cái bóng của cậu cũng gia nhập cùng, quấn quanh cơ thể cậu. Cái bóng thứ tư cậu đã gửi đi để giúp nài mẻ. Sunny bị bao quanh bởi một màn xương máu mỏng, nhưng mỗi khi giọt máu rơi xuống chiếc áo choàng đen của cậu, chúng lại lăn xuống khỏi lớp lụa mềm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chiếc Graceless Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn, không vinh quang, vẫn không tỉ vết. Cậu để lại hàng trăm Awaken phía sau, và tiến lên vào lũ quái vật, dẫn đầu đội của mình về phía dòng sông của những con bọ đèn. May mắn thay, việc tiếp cận không quá khó khăn, vì dòng sông đen đang chảy về phía họ trước khi những Irregulars, những người bất quy tắc, đụng độ với móng vuốt của Heart of Darkness, trái tim bóng tối. Bloodwave cuối cùng cũng xuất hiện trên chiến trường. Vị sen vĩ đại hạ xuống như một ngôi sao rơi, khiến mặt đất nứt ra và một làn sóng xung kích lan tỏa ra mọi hướng, xa khỏi nước. Hầu hết sức mạnh của ông ta sẽ không còn hữu dụng, như một Transcendent. Siêu Việt vẫn là một Transcendent, mặc trên mình bộ da màu xám tối được may từ da cá mập và cầm hai thanh kiếm cong. Bloodwave ngay lập tức biến thành một cơn lốc thép, di chuyển với tốc độ và sức mạnh đến mức trông như một cơn lốc xoáy hủy diệt. Vô số Nightmare Creatures đã biến mất trong đó, và cơn lốc mờ ảo ngay lập tức chuyển sang màu đỏ từ khối lượng máu. Không chỉ vậy, nhà vô địch của House of Night, gia tộc Night, hoàn toàn nhận thức được điểm yếu của mình khi trên cạn. Vì lý do đó, kho vũ khí linh hồn của ông ta bao gồm nhiều memories mạnh mẽ để bù đắp cho điểm yếu đó và nhiều thứ khác. Ngay khi Bloodway xuất hiện, bà Echoes vào ảnh hiện ra bên cạnh ông ta, một con cua khổng lồ to bằng một ngôi nhà, một con giống như một gã khổng lồ bằng đất sét ướt, và con cuối cùng thì mờ ảo và thoát ẩn thoát hiện, giống như một sinh vật làm bằng sương mù. Mắt của Sunny lóe lên khi cậu nhận ra rằng sinh vật bao phủ trong sương mù thực sự là một Transcendent. Nó sẽ không có nhiều sức mạnh khi ở dưới nước, nhưng ở đây, dưới bức tường của Falcon Scott, vọng ảnh đó có thể thực sự phát huy sức mạnh hủy diệt của mình. Một bóng đèn nhỏ rơi xuống từ bầu trời, và một con chim đen quen thuộc đậu lên vai của Bloodwave, cất tiếng kêu vào tai ông ta. Ngay sau đó, Sinh và những vọng ảnh của ông ta chuyển hướng, nhắm đến một trong bốn dòng sông bóng tối. Có lẽ chúng ta thực sự có thể xoay chuyển tình thế, gạt bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu. Sunny tập trung vào việc mở đường tiến tới dòng bọ đèn. Ở đâu đó phía sau cậu, hàng trăm Awakened đang tuyệt vọng chống lại lũ quái vật điên cuồng, giết và bị giết mà không giữ lại chút gì. Một tiếng rít vang lên khi một phần khác của bức tường sụp đổ,